chính xác, rõ ràng in lên đôi môi mềm mại của cô. Trái tim Hoàng Ngân sững lại, tay bắt lấy cánh tay khỏe khoắn của anh, bất giác nắm chặt. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Louis hôn lên cánh môi cô. Trước đây khi anh bày tỏ tình yêu, nhiều nhất là sẽ không ngừng hôn lên trán và viền tóc mai của cô, mà lần này môi lưỡi nóng ướt như thân sĩ vậy, dịu dàng cậy mở cánh môi của Hoàng Ngân, mang theo tình ý nồng đậm chiếm đoạt khoang miệng thơm ngọt của cô. Nụ hôn của anh không giống với cảm giác tràn đầy xâm lược của Cao Dương Thành, ngược lại vô cùng dịu dàng, là loại nhu tình dường như làm cô say đắm. Hoàng Ngân rõ ràng cảm thấy mình đã chìm đắm trong nụ hôn sâu nhu tình của anh, nhưng trong đầu lại đều nhớ đến khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân cảm thấy mình có chút quá đa tình, thậm chí không có cách nào bình tĩnh lại nghênh đón nụ hôn của anh, trái lại không để ý rời đi nụ hôn của anh. Bốn cánh môi tách rời. Đáy mắt của Louis nóng bỏng, giọng nói có chút khô ráp. Có phải dọa em rồi không? Không, không phải. Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu. Không phải tại anh. Không quen. Anh dùng lưng ngón tay nhẹ nhẹ xoa cánh môi Hoàng Ngân, vô cùng nhẹ nhàng khiến cô xuân tâm nhộn nhạo. Vâng, có chút không quen. Hoàng Ngân ngượng ngùng cười. Nhưng mà em nghĩ em sẽ có cách để bản thân nhanh chóng thích ứng. Cô đưa tay kéo xuống ngón tay không an phận của anh. Ngứa, mau ra ngoài mau, em làm cơm rồi, cháo cũng sắp nguội rồi. Louis buông cô ra, thân hình cao lớn tựa vào chiếc bàn bếp bên cạnh không định đi ra, ngắm Hoàng Ngân mỉm cười. Cô đi đến đâu, ánh mắt liền rời theo tới đó, dường như một giây, một phút cũng không nỡ rời. Cứ như vậy nhìn Hoàng Ngân có chút không hay, cô không nhịn được giận, nói. Anh đừng nhìn em như thế, vẫn còn có khách đấy, để người khác nhìn được, thật không hay đâu. Cô đẩy anh. Đi đi đi, giúp em tiếp đón Thủy Sam, để Alicia gọi cô ấy dậy ăn sáng. Cô ấy phải đi làm rồi, nếu không lại đến muộn. À đúng rồi, anh yêu, phiền anh thuận tiện giúp em đưa cô ấy đi làm nhé. Bây giờ đang là giờ cao điểm, em sợ cô ấy không gọi được xe. Không thành vấn đề. Louis cười. Là một thân sĩ, đây là việc anh nên làm. Vậy thì tốt. Hoàng Ngân cong miệng cười. Thời gian ăn sáng, ba người ngồi quanh bàn, Thủy Sam và Louis khen không ngớt bữa sáng Hoàng Ngân tự tay làm. Thủy Sam, có một tin vui muốn chia sẻ với em. Hoàng Ngân ngậm thìa, đảo mắt nhìn thẳng Thủy Sam. Thủy Sam liếc nhìn cô, lại nhìn Louis, chỉ cười không nói ở đối diện, cô ấy cũng cười theo. Chị Hoàng Ngân, chị đã nhận lời cầu hôn của ngài Đường rồi sao? Hoàng Ngân cười, không nói đúng sai. Ý cười trên khóe miệng Louis nở rộ. Cô Dương, đừng xa cách thế, gọi tôi Louis là được rồi. Anh Louis, chị Hoàng Ngân, chúc phúc hai người, thật sự, nhất định và hạnh phúc nhé. Đột nhiên không biết vì sao, trái tim cô chợt có chút nóng lên, hơi nóng dần dần dâng lên tận trong hốc mắt. Vẫn luôn theo dõi Hoàng Ngân và thầy Cao, nhưng cuối cùng mỗi người đều có gia đình riêng của mình. Cảm giác này có chút khó hiểu. Nhưng cô thật tình hy vọng bọn họ đều có thể tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình, cho dù không phải là đối phương, nhưng chỉ cần hạnh phúc là được rồi. Sao thế? Sao đột nhiên lại rơi nước mắt thế này? Thủy Sam xúc động như thế, dường như đã động đến sợi dây mẫn cảm trong lòng Hoàng Ngân. Cô vội vàng đưa khăn giấy cho Thủy Sam. Thủy Sam nhận lấy, cười nói. Em quá xúc động rồi, chị Hoàng Ngân, chị làm cô dâu rồi, em nhất định phải làm phù dâu mới được. Đương nhiên rồi, nhưng mà em đấy, tốt nhất là cũng mau chóng gả đi thôi. Em vẫn còn trẻ mà, tìm được bạn trai trước rồi tính. Thủy Sam thu lại nước mắt, cười vui vẻ. Thực ra Hoàng Ngân đã có thể quay trở lại Pháp. Bị SSE đá đi, giờ lại có ý muốn kết hôn với Louis, cô xác thực không cần phải ở lại trong nước nữa. Nhưng Tiểu Bát lại gọi điện tới nói với cô, phương án sơ bộ của cô được giám đốc Cao đánh giá cao. Chuyện này đối với cô mà nói là một chuyện tốt, nhưng hiện tại xem ra lại không phải thế. Cô không đi được nữa, bởi vì việc này cũng liên quan đến Tiểu Bát. Cô đột nhiên rời đi rồi, phương án đã làm được một nửa liền ngắt đoạn. Người bị liên lụy chính là Tiểu Bát, cho nên cô cũng chỉ có thể ở lại. Huống hồ cô cũng rất có tình cảm với phương án này. Cô muốn tiếp tục hoàn thành phương án này. Điện thoại trên bàn vang lên, người gọi đến hiển thị cục cưng Dương. Cô tiếp điện thoại, còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng trẻ con nũng nịu. Mẹ Hoàng Ngân, cứu mạng! Hoàng Ngân sững sờ, ngồi thẳng người lên. Bé cưng, con sao thế? Bé cưng của mẹ sắp đói chết rồi nè. Thằng nhóc than phiền qua điện thoại. Hoàng Ngân chau mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay. 5:30 rồi, đến thời gian làm cơm rồi. Nhưng mà đói chết rồi, không đến nỗi thế chứ. Dì Trần đã làm cơm rồi chứ, bữa trưa con không ăn no sao? Hoàng Ngân có chút đau lòng hỏi con trai. Có lẽ là mới về nước, ở nước ngoài đã quen với đồ ăn bên đó, về nước rồi không quá quen thuộc. Dì Trần không ở đây là ba xuống bếp. Mẹ Hoàng Ngân, ba con nấu cơm được không đấy? Nhìn bộ dáng chậm rề rề của ba, con thấy có lẽ đến 7 giờ vẫn chưa được ăn cơm mất. Mẹ có nhanh đến cứu con không? Con sợ đến lúc đó ăn xong sẽ bị tiêu chảy mất. Làm gì đến nỗi thế chứ? Con không nói quá lên đâu. Tối hôm qua ba xào rau cũng làm con bị mặn gần chết. Con lại không nỡ nói khó ăn, chỉ đành nhắm mắt nuốt sung bụng. Kết quả là khát nước cả đêm. Cuối cùng con còn tè dầm. Hoàng Ngân cười. 7 tuổi rồi vẫn còn tè dầm, vẫn còn dám khoe ra nữa. Thật xấu hổ. Mẹ Hoàng Ngân! Thằng nhóc ngăn cô cười, nói. Mẹ rốt cuộc có đến cứu con trai mẹ hay không? Cứu! Hoàng Ngân gật đầu. Con nói với ba con, để ba con làm đồ ăn cho một người là được rồi. Mẹ dẫn con ra ngoài ăn. Ra ngoài? Thằng nhóc có chút không vui, hứng thú cũng lập tức rơi xuống, đến giọng nói non nớt cũng mang theo mấy phần đáng thương. Mẹ Hoàng Ngân, chúng ta không thể giống như người một nhà, ở trong nhà vui vẻ cùng ăn một bữa cơm sao? Con khó lắm mới về nước được một chuyến, con muốn ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm. Trái tim Hoàng Ngân hơi xiết lại. Suy nghĩ của con trai, cô không phải không hiểu, chỉ là... Bé cưng, mẹ quên nói với con, mẹ đã đồng ý lời cầu hôn của chú Đường rồi. Cho nên cái gì nên tránh, cô sẽ tránh. Đối diện trong điện thoại, Dương Dương dường như sững lại vài giây. Mẹ, chúng ta cùng ở trong nhà ăn cơm đi. Thằng nhóc tiếp tục cố chấp đề nghị. Chỉ một lần cũng được, sau này chính là mẹ với ba dượng của con cùng con ăn cơm rồi. Con muốn bây giờ cùng ba ăn một bữa cơm, có được không? Lời của thằng nhóc khiến hốc mắt Hoàng Ngân đỏ ửng. Được. Cô ấp úng đồng ý. Đợi chút, mẹ đến đó ngay đây. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Con có chúc mẹ và ba Đường hạnh phúc. Bất kể mẹ quyết định làm gì, con trai là người đầu tiên ủng hộ mẹ. Nước mắt của Hoàng Ngân rốt cuộc không nhịn được mà trào ra. Cô cảm thấy con trai cô thực sự trưởng thành rồi. Bé cưng, mẹ cũng yêu con. Cúp điện thoại, Hướng Dương có chút mất mát. Nhìn hình bóng vẫn luôn bận rộn vì mình trong phòng bếp, cậu bé lại cảm thấy bóng dáng ấy có chút cô tịch, có chút lạc lõng. Sau này, cuộc sống của ba chỉ còn lại dì Trần. Ba có cô đơn không? Ba có nhớ mình và mẹ không? Thực ra, dì Trần có ở nhà, cậu bé vừa lừa Hoàng Ngân. Là ba chủ động nói muốn đích thân xuống bếp làm một bữa cơm tình yêu, mà cậu cảm thấy bữa cơm tình yêu thế này phải chia sẻ với mẹ đầu tiên mới đúng, nên cậu mới lừa mẹ đến rồi nói dối. Ba. Dương Dương đứng trước sofa trong phòng khách, cao giọng gọi Cao Dương Thành. Mẹ con nói muốn đến đây ăn cơm, bảo con báo cơm cho mẹ, ba nhớ nấu nhiều cơm chút nha. Cao Dương Thành đang mải lật điện thoại xem sách dạy nấu ăn, chợt sững người. Một giây sau lại tiếp tục cúi đầu lướt xem sách nấu ăn, không trả lời Hướng Dương. Trên mặt anh cũng không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào. Chuông cửa nhanh chóng vang lên. Người mở cửa là dì Trần. Dì Trần. Hoàng Ngân đứng trước cửa, vừa thấy dì Trần liền ngơ ngác. Dì Trần cười cười. Cô chủ, mau vào trong. Cậu chủ đang làm cơm cho cô chủ và cậu chủ nhỏ đấy. Mẹ. Một cái đầu nhỏ thò ra sau lưng dì Trần. Là Dương Dương. Hoàng Ngân vừa tức giận trừng thằng nhóc, cong người véo véo mũi cậu. Con dám lừa mẹ. Dương Dương nhỏ bé lấy tay Hoàng Ngân ra khỏi sống mũi cao cao của mình, giật giật góc áo cô, thấp giọng nói. Mau đi vào bếp giúp ba con đi, con thấy ba lật sách dạy nấu ăn sắp được nửa tiếng rồi. Nói quá lên đi. Cô còn nhớ rõ trước nay anh là người biết nấu cơm mà. Dì Trần cười, đồng ý với Dương Dương. Chăm sóc cậu chủ 4 năm nay, tôi chưa từng thấy cậu chủ xuống bếp bao giờ,

cậu ơi, đừng như thế mà, đừng làm bản thân bị thương mà. Cô bỗng nghe thấy tiếng dì Trần không ngừng cầu xin Cao Dương Thành trong phòng. Cao Dương Thành mở miệng thở hổn hển, vẻ mặt ngày càng hoảng hốt, ý chí cũng ngày càng yếu đi. Anh rất sợ bản thân không chịu nổi sẽ tìm tới thứ bột màu trắng ấy. Lúc này anh phải cố gắng chịu đựng. Anh không thể để thứ bột đó tiếp tục khống chế suy nghĩ của bản thân. Bên ngoài cửa vang lên tiếng hét đầy lo lắng của Hoàng Ngân. Cao Dương Thành, anh mở cửa ra, để em vào xem anh được không? Cao Dương Thành! Giọng nói dịu dàng của Hoàng Ngân như dòng nước ấm áp chảy vào trái tim của Cao Dương Thành, làm dịu bớt cơn ngứa ngáy khó chịu trong người anh. Cao Dương Thành ngồi trên ghế sofa thở dốc. Anh khàn giọng nói với dì Trần. Dì bảo cô ấy về đi. Bàn tay anh đặt trên đùi không còn sức lực nào. Giữa kẽ ngón tay, những giọt máu không ngừng rơi tí tách xuống mặt thảm trắng tinh, để lại những vệt máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ. Cậu để tôi băng bó vết thương lại đã, dì Trần đề nghị, nhưng Cao Dương Thành từ chối, cứ để dòng máu dơ bẩn đó chảy hết đi. Đau đớn một chút cũng tốt, có lẽ cơn đau sẽ khiến anh tỉnh táo lại. Cao Dương Thành nhắm mắt, mệt mỏi ngả đầu vào lưng ghế sofa, để mặc cho những giọt mồ hôi trên trán chảy dọc xuống khuôn mặt. Trong đầu anh lúc này chỉ còn hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Ngân. Khi thì dịu dàng, khi thì lo lắng, khi thì tức giận, khi thì bướng bỉnh. Tất cả những biểu cảm này của cô đều là dành cho anh. Trái tim anh loạn nhịp, nhịp thở lúc nhanh lúc chậm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹt thở. Cánh cửa khẽ mở ra, Hoàng Ngân vội chạy tới hỏi. Dì Trần, để cháu vào xem anh ấy một lát thôi. Cô đẩy cửa muốn bước vào, lại bị dì Trần ngăn lại. Cô đừng như thế, tâm trạng cậu ấy không tốt nên không muốn gặp ai hết. Được, anh ấy không muốn gặp thì cháu sẽ không vào. Nhưng dì hãy nói cho cháu biết rốt cuộc anh ấy làm sao. Đôi mắt Hoàng Ngân tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Đôi mắt dì Trần hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Thật ra cậu ấy không sao đâu. Không sao ư? Tất nhiên Hoàng Ngân không tin lời dì Trần. Nếu không sao thì tại sao anh ấy lại đập phá đồ đạc? Cháu thấy mặt anh ấy trắng bệch, người ướt đẫm mồ hôi. Có phải anh ấy bị bệnh gì đó không? Dì Trần, có phải anh ấy không cho dì nói với cháu không? Chắc chắn anh ấy bị bệnh gì đó, sợ cháu lo lắng nên không dám nói với cháu, có đúng không ạ? Hoàng Ngân chỉ có thể tự mình suy đoán. Thật sự không phải đâu, cô đừng suy đoán lung tung nữa, sức khỏe cậu ấy rất tốt. Nào, chúng ta đi ăn cơm đã, để cậu ấy tắm rửa đã rồi ra sau. Dì Trần dỗ dành Hoàng Ngân xuống lầu. Hoàng Ngân không chịu, cô luôn cảm thấy Cao Dương Thành đang giấu giếm mình chuyện gì đó. Chắc chắn anh bị bệnh rồi. Hoàng Ngân sốt ruột muốn vào xem Cao Dương Thành. Bỗng nhiên cửa phòng ngủ mở ra. Bóng người cao lớn của Cao Dương Thành từ bên trong bước ra. Quậy đủ chưa? Giọng nói lạnh lùng như hổ băng, không có chút nhiệt độ nào. Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn Cao Dương Thành. Anh không sao chứ? Cô xem xét anh từ đầu đến chân. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên ngón tay vẫn đang chảy máu ròng ròng của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân hoảng sợ cầm lấy tay anh rồi nói. Mau bôi thuốc đi đã. Cao Dương Thành hờ hững hất tay cô ra, không thèm để ý tới sự quan tâm của cô, sau đó tự xuống lầu trước. Dì Trần vội vàng chạy theo. Hoàng Ngân sững người một giây, ngay sau đó liền theo anh xuống lầu. Cao Dương Thành lạnh lùng lấy toàn bộ món ăn trên bàn, thẳng tay vứt vào sọt rác, ngay cả đĩa cũng không trở lại. Dương Dương chỉ có thể ngây người nhìn Cao Dương Thành. Anh làm gì thế? Hoàng Ngân không nhịn được nữa, cô lao tới kéo anh lại, ánh mắt đỏ bừng. Về đi. Cao Dương Thành thốt ra hai chữ rét lạnh. Ánh mắt sắc như dao cạo liếc nhìn Hoàng Ngân. Sau này đừng tới đây nữa, đưa nó đi đi luôn đi. Người anh chỉ là Dương Dương. Hoàng Ngân hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống cơn giận đang cuộn trào. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cao Dương Thành. Cao Dương Thành, anh có biết anh đang làm gì không? Cút! Cao Dương Thành chỉ đáp lại cô một chữ. Dứt lời, anh quay người đi lên lầu. Hai tay buông thõng của Hoàng Ngân bất giác run lên. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang dần cách xa cô. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, hét lên. Cao Dương Thành, tôi sắp kết hôn rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bóng lưng phía trước khựng lại, dừng bước không đi nữa. Đôi mắt Hoàng Ngân sưng đỏ. Dương Dương đã gọi điện cầu xin tôi bữa cơm hôm nay. Con nói muốn tôi và bố nó ăn một bữa cơm ấm áp. có thể anh không để ý tới cảm xúc của con trẻ, nhưng Dương Dương rất yêu bố nó. Bữa cơm này con đã chờ đợi rất lâu. Thế nhưng anh lại vứt tất cả vào xọt rác. Hai tay buông thõng của Cao Dương Thành bất giác run lên. Nói xong chưa? Giọng nói đầy lạnh lùng của anh lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí. Hoàng Ngân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô không nói gì nữa. Cao Dương Thành đút tay vào túi quần đi thẳng lên lầu, không hề ngoái đầu lại. Chỉ để lại Hoàng Ngân và Dương Dương sững sờ nhìn bóng lưng quạnh quẽ của anh dần biến mất. Sau khi ra khỏi nhà của Cao Dương Thành, Hoàng Ngân và Dương Dương đều như người mất hồn. Cuối cùng hai mẹ con quyết định giải quyết cái bụng đói ở KFC. Con xin lỗi, con không nên gọi mẹ tới. Dương Dương mở miệng xin lỗi trước. Hoàng Ngân xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói. Con thất vọng lắm phải không? Cũng không đến nỗi. Dương Dương lắc đầu, cậu bé cắn một miếng hamburger rồi ngẩng đầu lên. Mẹ ơi, bố con bị làm sao thế nhỉ? Hoàng Ngân lắc đầu không một chút manh mối. Cô uống một hớp nước ngọt rồi mở miệng than thở. Mẹ cũng không biết bố con đang nghĩ cái gì nữa. Chẳng lẽ bố con bị bệnh thật rồi? Vì bố bị bệnh nên không cần mẹ và Dương Dương nữa sao? Bố sợ chúng ta lo lắng à? Dương Dương nói tới đây bỗng siết chặt tay Hoàng Ngân. Mẹ ơi, có khi nào bố bị mắc bệnh nan y, bố không muốn chúng ta buồn nên mới đuổi chúng ta đi không? Nghe hết lời con trai, sắc mặt Hoàng Ngân trắng bệch, không còn giọt máu. Con yêu, con không được nghĩ lung tung, bố con là bác sĩ, cho dù bị bệnh thật, anh ta cũng sẽ không sao đâu. Tất nhiên Hoàng Ngân nói như thế chỉ để an ủi Dương Dương. Cô hiểu hơn ai hết, cho dù là bác sĩ thì cũng không phải thần y chữa bách bệnh. Nếu anh bị bệnh thật thì... Vừa nghĩ như thế, lòng cô bắt đầu hoảng loạn. Để mẹ hỏi chú Vũ của con. Hoàng Ngân vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Vũ Phong. Nhưng suy nghĩ của Hoàng Ngân lại xoay chuyển. Đến dì Trần còn không muốn nói cho cô biết thì cái tên Vũ Phong cùng một ruột với Cao Dương Thành cũng khó mà nói cho cô biết được. Vì thế Hoàng Ngân vội gọi điện cho Thủy Sam. Thủy Sam không dám chậm trễ, gật đầu lia lịa. Chị Hoàng Ngân, chị cứ hỏi đi, nếu biết em sẽ nói cho chị đúng sự thật. Cảm ơn. Hoàng Ngân cảm ơn trước, sau đó mới nói. Cô có biết bệnh của Dương Thành là thế nào không? Nghĩa là sao chị? Thủy Sam khó hiểu hỏi. Bác sĩ Cao bị bệnh sao? Có nặng không ạ? Thì ra em cũng không biết. Hoàng Ngân thở dài nói. Thủy Sam, em có thể giúp chị hỏi Vũ Phong được không? Chị thấy Vũ Phong chắc chắn biết giờ chị đang lo lắng cho Cao Dương Thành tới mức nào. Chị cảm giác cơ thể Cao Dương Thành đã xảy ra chuyện gì đó. Được, chị Hoàng Ngân, chị đợi em nhé. Để em đi thăm dò thử xem sao. Nhưng anh ấy nói hay không thì em cũng không biết được. Thủy Sam đáp ứng. Sau khi cúp máy, cô đi tìm Vũ Phong thăm dò tình trạng của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân sốt ruột chờ đợi tin tức từ đầu dây bên kia. Thoáng cái đã có điện thoại tới. Người gọi tới là Dương Thủy Sam. Sao rồi? Hoàng Ngân lo lắng hỏi. Vũ Phong nói bác sĩ Cao rất khỏe, không có vấn đề gì. Không phải chứ? Hoàng Ngân nhíu mày. Vũ Phong nói một tháng trước cả công ty anh ấy mới tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ Cao không có bất cứ điểm lạ nào về sức khỏe. Thấy Hoàng Ngân không nói lời nào, Thủy Sam nói. Chị Hoàng Ngân, anh Vũ Phong sẽ không lừa em chứ? Hoàng Ngân cười nói. Em yên tâm, anh ta đã nói là sẽ nói sự thật. Anh ta có thể lừa dối chị, nhưng sẽ không lừa dối em đâu. Hoàng Ngân cũng nhìn ra điểm này, nên mới để Thủy Sam đi thăm dò Vũ Phong. Được rồi. Hoàng Ngân thở dài một hơi rồi mỉm cười. Tôi cũng không mong có kết quả xấu gì, chỉ cần anh ấy khỏe là được rồi. Thế thì cô mới yên tâm đi kết hôn. Nhưng nếu không phải bị bệnh thì rốt cuộc anh ấy làm sao thế? Căn phòng của Cao Dương Thành hiện vô cùng ngổn ngang và lộn xộn. Dì Trần đang dọn dẹp giúp anh, còn Cao Dương Thành đang ngồi trên ghế sofa, tay không ngừng vuốt ve điếu thuốc dưới ánh trăng trắng sữa. Lúc này anh rất muốn hút thuốc. Lúc lên cơn mà không thể thỏa mãn, cơn nghiện của anh lại nặng hơn. Anh muốn mượn thuốc lá để dằn xuống sự khó chịu khi lên cơn nghiện. Vì thế nhiều năm qua, cơn nghiện của anh càng ngày càng nặng. Nhưng hôm đó, Cao Dương Thành đã hứa với Hoàng Ngân không hút thuốc nữa. Vì thế cho dù khó chịu thế nào, anh cũng phải chịu đựng. Nếu ngay cả đau đớn này cũng không chịu được, thì Cao Dương Thành đâu còn là đàn ông gì nữa. Cậu Cao, tôi thật sự không hiểu. Di Trần vừa dọn phòng vừa than thở. Nếu cậu thích cô Đỗ thì tại sao không nhân lúc cô ấy còn chưa kết hôn để cướp cô ấy về bên mình? Cao Dương Thành cười giễu. Chỉ thấy tôi như thế này có thể cướp cô ấy về sao? Đôi mắt anh tối lại, hiện lên ánh sáng khó hiểu. Làm gì có cô gái nào chịu ở bên một con nghiện? Làm gì có đứa con nào có thể tự hào khi bố nó là một con nghiện? Tuy Cao Dương Thành nói rất thản nhiên, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được nỗi mất mát cô đơn trong giọng nói của anh. Dì Trần đau xót đáp. Cậu à, cậu đừng tự trách mình như thế. Cũng đâu phải cậu muốn hút ma túy để thành con nghiện đâu. Hơn nữa giờ cậu đã nghĩ tất cả biện pháp để cai rồi. Nghĩ đến chuyện này, dì Trần vô cùng đau lòng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bà còn không thể tin nổi trên đời lại có người mẹ ác độc như vậy. Tuy cậu chủ hận mẹ mình, nhưng dù cô thù hận bao nhiêu cũng không thể lấn át tình yêu thương cậu chủ dành cho mẹ. Cao Dương Thành là một người con hiếu thảo. Anh lo lắng Ôn Thuần Như sẽ tự trách vì sai lầm này nên luôn giấu giếm chuyện nghiện ma túy. Cai. Chỉ một chữ đơn giản nhưng muốn làm được đâu dễ dàng như thế. 4 năm rồi. Anh cai nghiện đã 4 năm rồi. Lần nào lên cơn nghiện, anh cũng dùng dao cắt cổ tay của chính mình để được tỉnh táo, lấy đau đớn để dằn xuống cơn nghiện mới không bị mất kiểm soát. Cao Dương Thành đã bị giày vò thê thảm vì cơn nghiện trong suốt 4 năm qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 38 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, hãy nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.